Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, mục tiêu Bạch Lãng Cong. Barbossa, ngươi thua, thua mất hết thảy. Vương Húc một tay xách đao, nhìn cũng không nhìn Barbossa một chút, quay người hướng về dán tại cột buồm bên trên rách đi đến. Cũng mở miệng nói. Đem hắn đầu soát bên trên kim sơn, treo ở thuyền trưởng của ta thất đi, đây là chiến lợi phẩm của ta, thả ta ra, ta còn không có thua, ta nếu lại đánh với ngươi một trận, Barbossa cũng là bất tử chi thân, đầu rơi tại bong tàu bên trên, còn đang kêu gào lấy muốn cùng Vương Húc một lần nữa quyết đấu. Chỉ tiếc, các thủy thủ cũng không cho hắn cơ hội này. Hai người đè lại Barbossa không đầu chi thân, một người ôm lấy đầu của hắn, rất nhanh tiếng chửi rủa liền biến thành ngăn chặn miệng tiếng ô ô. Bạch, Vương Húc đi mau hai bước đi vào cột buồm phía dưới. Giơ tay chém xuống, dây thừng ứng thanh nhi đoạn, rách cùng Will kinh hô một tiếng, thân thể trùng điệp ném xuống đất. Phàn nàn nói, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút sao? Các ngươi không cần dịu dàng. Vương Húc đứng tại hai người trước mặt, trở tay tướng lưỡi đao gác ở rách trên cổ, lại nói, rách, ngươi chưa quên chúng ta giao dịch à? Đương nhiên, sẽ không quên. Rách nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, nắm vuốt tay hoa, chỉ hắc chân châu hào, vừa chỉ mình, ngươi giúp ta đoạt lại hắc chân châu hào, ta giúp ngươi tìm tới bất lão tuyền. Đây là rất công bằng giao dịch. Nói đến nơi này, Jack lôi kéo Will liền đi, đầu cũng không trở về nói ra, ta cái này lên thuyền vì ngươi dẫn đường, chúng ta một hồi gặp. Cong, Jack vừa mới hướng phía trước đi ra mấy bước, Vương Húc trường đao liền đứng tại trước ngực của hắn. Jack duỗi ra hai ngón tay, tựa như con cua đồng dạng gõ lấy sống đao, nhỏ giọng thì thầm nói, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Hắc chân châu hào tốc độ nhanh như vậy, nếu để cho ngươi lên thuyền, ngươi chạy làm sao bây giờ? Vương Húc tiến đến rách bên người, nhìn xem hắn trên mí mắt màu đen thuốc màu, cười nói, khi tìm thấy bất lão tuyền trước đó, ta là sẽ không để cho ngươi lên thuyền, ngươi chỉ có thể đi theo bên cạnh ta, thật làm cho ta thương tâm, chẳng lẽ trong lòng của ngươi vĩ đại Jack Sparrow thuyền trưởng liền là như thế không tuân quy củ tiểu nhân. Jack một mặt khó có thể tin, tựa như hắn là một cái thủ tín thân sĩ đồng dạng. Vương Húc khinh thường cười cười, không để ý tới làm quái Jack, đối chung quanh thủy thủ ra lệnh, hạ xuống hắc chân châu hào buồm, phá hủy hắc chân châu hào bánh lái, sau đó cho nó cột lên dây thừng, treo ở thuyền của chúng ta đuôi bên trên. Chúng ta muốn kéo lấy nó đi tìm bất lão tuyền. Tuân mệnh, thuyền trưởng các hạ. Các thủy thủ cùng nhau tiến lên, nhảy lên hắc chân châu hào bong tàu. Lúc trước đánh cược bên trong, hắc chân châu hào bị Barbossa thua mất, Vương Húc làm cuối cùng người thắng. Hắn mới là chiếc này tàu ma dưới mắt chủ nhân. Tại Vương Húc mệnh lệnh dưới, hắc chân châu hào trừ đi ẩn thân, rất nhanh bị các thủy thủ hạ xuống buồm, lại phá hủy khống chế phương hướng bánh lái. Nhìn xem các thủy thủ như thế tra tấn thuyền của mình, Jack hô hấp dồn dập, vội vàng nói, đừng thô bạo như vậy, ta cam đoan vì ngươi tìm tới bất lão tuyền, đừng đem thuyền của ta làm hư. Jack, ngươi cũng không đáng giá tín nhiệm, cho nên tìm tới bất lão tuyền trước đó, hắc chân châu hào còn không phải thuyền của ngươi. Nghe Jack, hắc chân châu hào vận mệnh quyết định bởi ngươi, mà không phải ta. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật giúp ta tìm tới bất lão tuyền, ngươi mới có thể mở vui vẻ tâm đưa nó lái đi. Mà trước lúc này ngươi tốt nhất thành thật một chút, thu hồi ngươi tiểu hoa chiêu đi. Vương Húc lấy cảnh cáo ánh mắt nhìn Jack. Bởi vì gia hỏa này tín dự quá kém, cũng không phải là người đáng giá tín nhiệm. May mắn, Jack nhược điểm rất rõ ràng, cái kia chính là Hắc Chân Châu Hào. Vì Hắc Chân Châu Hào, Jack có thể làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có tướng chiếc thuyền này một mực khống chế lại, Vương Húc mới tin tưởng gia hỏa này sẽ vì hắn hiệu lực. Đi tìm trong truyền thuyết Bất Lão Tuyền, thích miệng đầy hoang ngôn người, luôn có một ngày sẽ bị hoang ngôn chỗ mệt mỏi. Ta nhìn ngươi là tự thực ác quả. Nhìn xem Vương Húc quay người mà đi bóng lưng, Will nhỏ giọng nói với Jack. Jack khịt mũi coi thường, từ chối cho ý kiến nhún vai. Muốn biết, tại hải tặc thế giới chung, liền là ngươi lừa ta gạt hoang ngôn thế giới. Jack trước kia cũng thuần chân qua, nhưng hắn đổi lấy không phải thật sự thành đối đãi, mà là Barbossa phản bội, còn có Hắc Chân Châu Hào bị đoạt. Từ kia một ngày bắt đầu, Jack liền minh bạch tại cái này tàn khốc thế giới chung, đơn thuần là sống không được, chỉ có hoang ngôn mới có thể để cho người đi càng xa. Chiến đấu lắng lại, theo Barbossa chiến bại, còn lại hải tặc từ bỏ chống cự. Vương Húc đi trên bong thuyền thống kê thương vong, người chết trận cao tới 86 người, người bị trọng thương 37 người, vết thương nhẹ viên 154 người, tham dự chiến đấu người cơ hồ người người mang thương. Hải tặc tình huống phải tốt hơn nhiều, có được bất tử chi thân bọn hắn, ngoại trừ một chút bị ném xuống biển cuốn đi quỷ xui xẻo. Chừng hơn 40 người thành tù binh, trong đó xui xẻo nhất là mập mạp cùng người gầy. Hai người bọn họ được không dễ dàng ở trong biển tìm được đầu, lại trải qua ngàn tân bò lên trên thuyền. Kết quả, bọn hắn lên thuyền thời điểm chiến đấu đã kết thúc, chỉ có thể gọn gàng nhấc tay đầu hàng. Thuyền trưởng, giết ta đi, ta đau quá. Một tên thủy thủ ôm lấy Vương Húc dày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Vương Húc có chút cúi đầu. Tên này thủy thủ bụng bị xé ra, ruột treo ở trên quần áo đau chết đi sống lại. Hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời khó mà chết đi. Thở dài một tiếng, Vương Húc giơ tay chém xuống. Kết thúc tên này thủy thủ thống khổ, mở miệng nói, bác sĩ, tận lực cứu giúp người bị trọng thương. Nếu như không cách nào cứu giúp, liền để bọn hắn thống khoái đi. Thiếu thụ chút đau khổ. Đúng vậy thuyền trưởng, trên thuyền dược phẩm cứ việc 10 phần sung túc, nhưng là có thương binh thương thế quá nặng đi, ta không có bất luận cái gì biện pháp. Thuyền y là cái trung niên người, lúc nói chuyện tràn đầy bất đắc dĩ. Vương Húc khẽ gật đầu. Thời đại đại hàng hải thủy thủ đều là dẫn theo đầu đổi phú quý người, đồ hèn nhát là không dám lên thuyền. Bất quá ra ngoài thuyền trưởng chức trách, Vương Húc tại dò xét một tuần về sau, y nguyên cam kết, lần chiến đấu này, các người đánh cho phi thường xinh đẹp, hẳn là thu hoạch được khen thưởng. Người đã chết, mỗi người tướng cấp cho 5 mai kim tệ, số tiền kia tướng giao cho bọn hắn thân nhân trong tay. Người sống, người bị trọng thương mỗi người cũng là 5 mai, vết thương nhẹ viên 3 cái. Không có tham dự chiến đấu bác sĩ, thuyền nghề mộc, đầu bếp, mỗi người 2 cái kim tệ. Kim tệ ở thời đại này sức mua 10 phần sung túc. Đừng nhìn Vương Húc mua loại hoa hào, một lần liền hao tốn mấy 10 vạn kim tệ, đã cảm thấy cái này đồ vật không đáng giá. Sự thật hoàn toàn tương phản, phổ thông thủy thủ tại thời kỳ này, lương một năm mới 10 cái ngân tệ tả hữu. Cái này đời lúc ấy liền là rất cao tiền lương. Phổ thông nhà 5 người, bớt ăn bớt mặc 1 năm 5 cái ngân tệ liền đầy đủ sinh hoạt. Một gia đình đi ra một tên thủy thủ, liền đại biểu cho áo cơm không lo. Nếu là kinh nghiệm tương đối phong phú pháo thủ, lửa thương binh, mấy năm xuống tới thậm chí năng tại nông thôn mua cái nông trường, trở thành để cho người ta hâm mộ đối tượng. Cảm ơn ngài nhân từ, có rất ít chủ thuyền sẽ vì người chết cấp cho ban thưởng. Ca ngợi ngài, vĩ đại thuyền trưởng, ta vừa mới còn đang suy nghĩ bóp chết rồi. Hắn một nhà lão tiểu nên làm cái gì? Có 5 cái kim tệ lần này cũng không cần buồn. Nghe được Vương Húc, các thủy thủ trên mặt buồn sắc hóa đi không ít, bởi vì ở thời đại này bên trong, thủy thủ cũng sẽ không có tiền trợ cấp, dựa theo lập tức một viên kim tệ, hối đoái 16 mai ngân tệ tiêu chuẩn, 5 mai kim tệ năng đổi được 80 mai ngân tệ. Dùng ít đi chút, một cái nhà 5 người có thể dùng tới 15 năm. Đầy đủ đời sau lớn lên trưởng thành, làm một tên thuyền trưởng, ta phải cầu được đến công trình đãi ngộ. Cái này không phù hợp thân phận của ta. Phòng thuyền trưởng bên trong, bị thoa lên kim sơn Barbossa chi sọ, thay thế nguyên bản trang trí dùng đầu hươu, bị treo ở phòng thuyền trưởng trên bàn công tác, nhìn xem chỉ còn lại một cái đầu, còn có thể nói chuyện Barbossa. Rách vuốt ve mô hình địa cầu, nhỏ giọng nói, tôn kính thuyền trưởng, làm ta giúp ngươi tìm tới bất lão tuyền về sau, có thể đem cái này đầu đưa cho ta sao? Không, đừng đáp ứng hắn, ta là tốt nhất thuyền trưởng, coi như chỉ còn lại một cái đầu, cũng có thể vì ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề. Có ta ở đây, ngươi sẽ tại trên đại dương bao la thông suốt. Ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ tất cả bí mật. Biết gì trả lời đó. Barbossa hết mình rơi vào rách trên tay. Coi như không phải đương vật phẩm trang sức như vậy đơn giản. Rách khẳng định sẽ biến đổi hoa văn đối phó hắn. Chỉ tiếc quyền lựa chọn cũng không tại Barbossa nơi này. Vương Húc chỉ là hơi suy tính một chút. Liền gật đầu nói. Nếu có thể ở trong một tháng. Giúp ta tìm tới bất lão tuyền. Ta liền đáp ứng ngươi. Thành giao. Rách cầm lấy trên bàn khăn lau, nhét vào Barbossa miệng bên trong không cho hắn nói chuyện. Tự mình mở miệng nói. Bất lão tuyền giấu ở Bạch Lãng Cong bên trong một tòa ở trên đảo. Tòa đảo này ở phía xa là nhìn không thấy. Từ một đám mỹ nhân ngư thế hệ thủ hộ. Chỉ cần ngươi có thể đối phó mỹ nhân ngư. Ta chỉ cần nửa tháng. Liền có thể mang ngươi tìm tới cái kia ẩn tàng hải đảo. Mỹ nhân ngư, Vương Húc ngón tay gõ lấy cái bàn, nghĩ đến đám kia đuôi dài sinh vật, gật đầu nói, vậy liền lên đường đi. Jack Sparrow lái chính, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.